Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 414, ích mộng. Hiến máu đại khái đều tại 200cm khối đến 400cm khối. Đương nhiên cũng có tương đối mãng người trực tiếp tặng 800cm khối. Mất máu 800cm khối cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Nhiều lắm là cũng sẽ xuất hiện sắc mặt, môi tái nhợt, da thịt ra mồ hôi lạnh, tay chân lạnh giá, vô lực, hô hấp dồn dập, mạch đập nhanh mà yếu ớt các triệu chứng. Nhưng vấn đề còn chưa phải là rất nghiêm trọng, hơi hơi nghỉ ngơi một chút, thích hợp điều chỉnh một cái liền có thể bù lại. Nhưng Miyano Shiho trực tiếp một lần rút chia 1000cm khối máu tươi. Mặc dù hai tay thương cơ bản tốt rồi, nhưng là lại bị Miyano Shiho rút máu lại cho rút ra gục xuống. Mặc dù Miyano Shiho ngoài miệng nói lấy là vì khảo sát hắn tạo huyết năng lực có phải hay không là, cũng như khép lại năng lực một dạng cường đại, nhưng nhìn lấy trên mặt nàng nụ cười đắc ý, Chiya lăng cảm giác nàng là đang trả thù chính mình trước lừa gạt chuyện của nàng. Hơn nữa hút xong máu sau Miyano Shiho căn bản liền không có lưu lại. Mang theo máu trực tiếp rời đi bệnh viện, đem Chiya nhờ cậy cho bệnh viện hộ công. Vốn là Chiya còn có chút mong đợi phát sinh điểm phòng bệnh Asao y nội dung cốt truyện kia mà. Nhưng nhìn thấy hộ công có thể làm chính mình bà nội tuổi tác sau, Chiya không chút do dự lựa chọn buông tha. Biến, Chiya-kun, Chiya-kun. Biến thái, ta biết ngươi khẳng định tỉnh, nếu như ngươi tại không đứng lên mà nói ta liền trực tiếp đi Coca-Cola rót vào chân của ngươi bên. Trong, nửa mê nửa tỉnh trong, Chiya thật giống như nghe được âm thanh của Tachibana Marika, bất quá bởi vì mất máu quá nhiều, đầu óc của hắn tốc độ vận hành cũng hạ thấp rất nhiều. Mãi đến cái gì vật lạnh như băng tạt vào trên mặt của hắn sau mới sâu kín mở mắt. Marika, có chuyện gì không? Mới vừa rồi có một cái tóc lục tiểu hài tử từng cái thẳng dùng một tấm bảng hiệu gõ đầu của ta. Thiệt là, rõ ràng bảng hiệu thoạt nhìn rất nhỏ. Kết quả đập vào trên đầu nhưng thật giống như bị xe hàng lớn đập trúng. Đầu của ta đến bây giờ còn có chút ít thương đây. Mở mắt, nhìn thấy đứng ở trước mặt mình ăn mặc đồng phục y tá Marika sau, Chiya cảm giác chính mình còn giống như ở trong mơ không tỉnh lại nữa. Dù sao trước đây không lâu hắn vừa mới đối với Marika bày tỏ. Lấy tính cách của Marika, trong thời gian ngắn không có khả năng lại cùng gặp mặt hắn. Ăn mặc đồng phục y tá cái gì liền càng không cần nói rồi. Ngươi mới vừa là nhìn thấy Diêm Ma rồi sao? Lại nói sắc mặt ngươi làm sao tái nhợt như vậy? Bác sĩ không phải nói ngươi chẳng qua là bàn tay chịu một chút thương sao? Bởi vì Tuma Yoko cùng Internet thủy quân nguyên nhân, Chí Vạn Lý Hoa Phi thường bốc lửa, thậm chí một chút tiệm cà phê và gia đình nhà hàng chính giữa âm nhạc đều đổi thành Chí Vạn Lý Hoa. Vì phòng ngừa Aikaizo Raku hiểu lầm quan hệ giữa mình và Chiya, Marika quyết định chủ động đánh ra, trực tiếp hướng Aikaizo Raku bày tỏ, nhưng liền cùng nàng không chút do dự cự tuyệt Chiya. Aikaizo Raku cũng không chút do dự cự tuyệt nàng bày tỏ. Hơn nữa còn cùng nàng giới thiệu một chút về mình người yêu thích. Tachibana Marika sớm liền đã phát hiện Aikaizo Raku cùng trong lớp Onodera tiểu tiểu cùng với đều là cực đạo tổ chức người thừa kế Kirisaki chi tốt quan hệ rất tốt. Hai người bọn họ tất cả đều là Aikaizo Raku thanh mai trúc mã. Hơn nữa tướng mạo cái gì không thể so với nàng kém. Càng quan trọng chính là Tachibana Marika cùng hai người kia cũng là bạn tốt. Nếu như bại bởi lời của các nàng, Marika cũng tâm phục khẩu phục. Nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là, người Aikaizo Raku yêu thích cũng không phải là Onodera Kosaki, mà là phụ trách bảo vệ hắn an toàn ba người hộ vệ. nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là người Aikaizo Raku yêu thích cũng không phải là Onodera Kosaki, mà là phụ trách bảo vệ hắn an toàn ba người hộ vệ. Ba người kia bảng báo cáo thoạt nhìn quả thật rất đẹp. Vô luận là vóc người vẫn là tướng mạo đều có thể coi như là mỹ nữ. Hơn nữa trước các nàng vẫn là thần tượng, đối với nam sinh tới nói quả thực phi hàng lại hấp dẫn. Nhưng vấn đề là căn cứ Marika điều tra, các nàng ba cái tất cả đều là nhân yêu, bởi vì ở trong tổ chức phạm sai lầm cho nên bị đưa đi nước Thái làm giải phẫu nhân yêu. Bại bởi Onodera Kosaki cùng Kirisaki chi tốt thì coi như xong đi. Kết quả không nghĩ tới lại có thể bại bởi ba cái nhân yêu. Trong nháy mắt, Tachibana Marika trực tiếp bạo phát ra, hung hăng giáo huấn Aikaizo Raku ngừng lại. Một trận, mặc dù cùng mẹ ước định thời gian một năm mới vừa qua mấy tháng, nhưng Aikaizo Raku đã cự tuyệt nàng. Hơn nữa nàng còn đem Aikaizo Raku đánh cho một trận. Như thế nàng cùng mẹ ước định dùng thời gian một năm tới theo đuổi chuyện hạnh phúc tự nhiên cũng liền thất bại. Bất đắc dĩ, Tachibana Marika chỉ có thể đón nhận mẹ sắp xếp đi coi mắt. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina không nghe được mẹ để cho nàng mặc lấy đồng phục y tá đi khảo hạch thời. Điểm Marika còn tưởng rằng mẹ sẽ vì lợi ích của gia tộc đưa nàng gả cho cái loại này 450 tuổi lão đầu tử, nhưng đi tới chỗ cần đến, hướng bác sĩ nghe một phen sau mới biết, mẹ vì chính mình sắp xếp đối tượng hẹn hò lại là Chia. Mặc dù đối với chuyện khi còn bé Chia khi dễ mình rất tức giận, nhưng không thể không nói, Chia cái kia kiên nhẫn không bỏ tinh thần cùng với đặc biệt làm bộ như chí vạn lý hoa còn là phi thường để cho nàng cảm động. So sánh một cái Chia cùng Aikaizo Raku sau, Marika phát hiện, trừ khi còn bé ký ức ở ngoài, Aikaizo Raku hoàn toàn không có bất kỳ một chút có thể vượt qua Chia. Hơn nữa mẹ đã hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc, trừ gả cho ở ngoài Chia nàng ép tan liền không có lựa chọn nào khác. Không, quyết định rất lớn quyết tâm đổi lại cái kia một thân thoạt nhìn cùng màn ảnh nhỏ bên trong y tá. Như đúc quần áo giống nhau sau, Marika liền đi tiến vào Chia phòng bệnh, nhưng để cho rất lâu Chia đều không có bất kỳ phản ứng. Làm là một cái hoàn toàn không có bất kỳ kiên nhẫn người được phong. Marika vô cùng dứt khoát cầm lên một bên hộ công chuẩn bị cho Chia nước ngã xuống trên mặt của hắn. Vốn là quả thật chẳng qua là trên tay bị thương nhẹ. Bất quá bởi vì hết bệnh quá nhanh, bị một cái điên cuồng nhà khoa học thấy được, nàng hoài nghi ta có Wolverine năng lực tự lành siêu cấp. Cho nên liền rút ta 1000cm khối máu. Sau đó ta liền thật sự thành bệnh nặng số. Lại nói quần áo trên người ngươi là chuyện gì xảy ra? Chuẩn bị có hoặc ta sao? Đều như vậy hư nhược lại còn suy nghĩ loại chuyện đó. Người tên khốn kiếp này quả nhiên là một cái thuần túy biến thái đây. Bất quá ngươi đoán xác thực không sai. Ta cùng mẹ đánh cuộc thua mất. Cho nên ta chỉ có thể dựa theo mẹ sắp xếp gả cho ngươi. Marika vốn là cực kỳ đẹp đẽ. Vóc người mới vừa mặt mặc dù không giống Dango đồng học như vậy, nhưng cũng tuyệt đối so với Yukinoshita ngực phẳng tới ưu tú. Tại cộng thêm cái kia một thân đồng phục y tá, chỉ cần là một nam nhân liền không chống đỡ được cảnh tượng như thế này. Lặng lẽ véo mình một cái, phát hiện cũng không có cảm giác đau sau, Chia liền đem hiện tại coi thành mộng cảnh, hướng thẳng đến Tachibana Marika đưa ra tay của mình. Cùng, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.